chắc là tôi vừa tôi khá tôi vừa hôm nay thầy có cái duyên là thầy về thăm con, cũng là sức phóng với con gắng nỗ lực tu tập để rồi thầy sẽ nhận xét thấy cái tâm bất động của mấy con anh ta là vô sự mà nó lại tìm ra hơi chút thôi không cần nhiều, thầy sẽ đưa mấy con vào khu vực khác để mấy con tu thí nghiệm sức, mấy con nỗ lực thật sự nỗ lực tu tập từ cái pháp tới chúng ta ngã ác diệt ác tăng thiện tăng trưởng thiện, cái pháp đơn giản lắm, đâu có gì khó khăn, tâm bất động tâm thả là vô sự, thì ngồi lại chơi chứ không có gì, thì nhìn xem có từng cái tâm của mình nó khởi nghiệp gì không, nó khởi nghiệp thì quán xét tư duy thì dùng không tác ý mà. Còn nếu nó không có thì cái con cứ ngồi để nó tự nó bất động thanh thản, nếu mà có tâm bất động thanh thản là như sự thì trong vòng 30 phút thì thầy sẽ cho mấy con phép vào tu tứ niệm xứ đi, từ tứ niệm xứ đó mấy con mới tăng lên từ 1 giờ 2 giờ 3 giờ 4 giờ rồi 5 giờ 6 giờ rồi 1 ngày cho đến 7 ngày, nếu mà suốt trong 7 ngày mà mấy con giữ được cái tâm bất động thì nó còn đủ tiếp thành thức rồi. Sau khi cái thứ niệm xứ 7 ngày đã được bất động tâm rồi, thì mấy con có đủ tứ thành thức, mấy con sẽ nhập tứ thánh định. Sau tứ thánh định, mấy con sẽ thực hiện tâm đơn giản quá. Không mà mấy con tu lâu quá. Nó thật đơn giản rồi, thì các con thấy rõ ràng là tâm ai bây giờ các con cũng ai cũng biết rằng các con sẽ người nào cũng biết rằng mình biết được cái trạng thái bất động tâm thanh thản an lạc vô sự. Có ai không biết cái trạng thái này không? Người nào không biết lên đây thầy chỉ cho biết. Thấy không? Mấy con người nào không biết, có người nào biết đâu, biết hết chứ. Thanh thản an lạc vô sự. Có vậy thôi. Cho nên khi mà thầy nhá, khi mà cái thân này mà lỡ có đau bệnh sắp chết đi, thầy nói sắp chết đi, cứ ôm chặt cây pháp bất động tâm cho thầy thanh thản an lạc vô sự, vì cảm thọ nó không có thể nào giết mình được, bởi vì mình có một cái chỗ tựa nơi sắc đặt vững chắc và mình có một cái phương pháp, một cái phương pháp như lý tác ý mà Phật đã dạy, tác lậu hoặc có như lý tác ý thì tác lậu hoặc chưa sanh thì sẽ không sanh và đã sanh thì bị giết. Còn nghe cái câu Phật rõ ràng có như lý có lý, các lậu hoặc chưa sanh thì không sanh, đã sanh thì bị giết. Thì cái cảm thọ trên thân của chúng ta đau nhất bệnh gì, dù là ung thư, dù là lao phổi, dù là bán thân, dù là tiểu đường, bất cứ một cái bệnh gì thì nó bất cứ bệnh gì ở trên thân chúng ta, bệnh nặng nghèo, bệnh cảm sốt sơ sài thì cứ ôm chặt tâm bất động thanh thản. Muốn ôm chặt tâm bất động thanh thản như thế nào, khi mà cơ thể đang hoàn hoại đau nhất làm sao chúng ta ôm chặt được, thì pháp như lý tác ý, cứ tác ý mà tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, rồi hít thở hai hơi thở hít vô thở ra, rồi tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, rồi hít thở cứ ra vô nương vào hơi thở ra vô, mà hơi thở tức là thân hạt trên đối tượng để mà chúng ta tựa vào cái thân hạt để mà chúng ta quên đi tất cả những cái sự đau khổ trên thân của chúng ta. Thì như vậy rõ ràng cái pháp như lý tác ý thọ là vô thường, không sợ dưới cái tâm bất động thân hạt và cứ như vậy tự âm thầm mà chiến đấu với nghiệp lực của chúng ta trong khi thân chúng ta bị bệnh đau, đó là nghiệp, đó là nghiệp. Chúng ta đang trạng nghiệp mà chúng ta đang chiến đấu nghiệp để chúng ta trở thành một người chiến thắng. Như vậy cứ ôm chết nhỏ, làm gì ai cũng có lần chết, không chết nhỏ thì phải chết già, có là sao mà khỏi chết bao giờ. Thế mà chết ở trong tâm bất động không phải là hạnh phúc lắm sao? Hãy còn nhớ kỹ những lời thầy ôm chết chết không có sợ bệnh đau, không có cầu mong đi bác sĩ nhà thương mà hết bệnh, mà chỉ có cái phương pháp này sẽ là hết bệnh. Các con có tin lời của Phật dạy, Đức Phật đã nói có gì đi tác ý lậu hoặc đã sanh thì bị diệt. Đã sanh thì như thế nào, tức là cái bệnh nó đang đau nhất ở trên thân chúng ta, đó là đã sanh. Mà tác ý thì nó bị diệt, cho nên chúng ta cứ tin thật, chúng ta sẽ làm như vậy và tỉnh táo ở trên cái hơi thở, biết nó thở ra nó thở vô. thầy xin nhắc lại một lần nữa để mấy con nhớ, bởi vì các con những người lớn tuổi là cái ổ bệnh nó đổ ra, nó đổ nay con bệnh này mai con bệnh khác, thì ổ bệnh này bệnh khác, cho nên vì vậy mà luôn luôn chiến đấu với dạng nghiệp của chúng ta. Còn các con tuổi trẻ cũng đâu phải là không phải là con bệnh đâu, nó chưa tới, cái nó tới rồi mấy con sẽ thấy nó giữ tay giữ chân mấy con, nó tìm mọi cách nó làm cho mấy con khổ sở tận cùng trước khi mấy con chết. Nhưng mấy con thức bình tĩnh, cái an trú ở trong cái phương pháp thật sự thì mấy con sẽ làm sự sinh tồn, nhớ kỹ những điều này để mà cứu mấy con. Cho nên trong khi đó mấy con phải tu tập kỹ, tu tập kỹ ngay từ bây giờ, nhiếp tâm và an trú. Còn người nào mà không nhiếp tâm được, không an trú được thì ở trên tứ chín tầng nghe án gì hết, sân thiện tăng trưởng thiện. Thì mai ra thầy sẽ thấy mấy con có căn cơ tu tập được, thầy sẽ tự tắt, thầy sẽ đưa mấy con đi vào khu chuyên tu về tu. Và thầy nghĩ rằng cái tăng cái ni đoàn mà mấy con đã thành lập, thì mong rằng trong cái số mấy con đang trở thành một cái những người tu sĩ của bên ni đoàn, là người nào cũng phải thực hiện được cái phương pháp này. Và đồng thời làm sao cho một lần mấy con tu tập mà thầy đưa một cái ni đoàn mấy con vào, mỗi người mình cái thánh người ta để mà tu tập thì quá hay. Chứ còn không khéo được 5-3 người đi hay hoặc 2-3 người đi còn mấy người ở lại thì mấy con thấy mình xấu hổ lắm. Phải ráng ngay từ bây giờ và tập luyện trực tiếp nữa, hắn hoa hoàn toàn để xả thật sự sạch tâm luôn. Ai nói gì mình cũng cũng đắc, thấy lỗi mình được, thấy lỗi người, ai chữ ai mắng ai nói gì, tất cả những cái đấy đều là điều lắm. Nhớ kỹ, vui vẻ an ổn, an ổn để mình xả tâm, xả cho thật sạch để thầy sẽ đưa mấy con già cơ sở. Có gì không? Rồi, cảm ơn. Vậy thì hôm nay thầy đến thăm mấy con để rồi dạy mấy con nỗ lực tu để một cái ni đoàn của mấy con đưa thầy đưa qua cái cuộc chuyên tu hết, không có người nào rớt lại, thì đó là hạnh phúc nhất. Mấy con đâu có nhiều đâu, có 11, 12 người chứ bao nhiêu, có 11 người à, ni đoàn có 11 người à, thế đâu có nhiều đâu. À, vừa rồi thì làm giấy tờ xong rồi đó, thì mấy con an tâm để mà con tu tập, đừng có lo gì cái phần giấy tờ. Bây giờ đi tới đâu mấy con cũng có giấy tờ của giáo hội Phật giáo Việt Nam, giáo hội tỉnh đã chính cho mấy con xong rồi, mấy con yên tâm. Cho nên vì vậy mà nỗ lực tu bỏ hết chuyện đời gia đình thì cũng không có bằng đâu mấy con. Nó là cái sự đừng có để cho nó tối buộc mấy con nữa, mà hãy lo cứu mình đi ra cho khỏi cái sự sống chết rồi mà nỗ lực tu cuối cùng. Đến đây em giúp để trở về và lo những công việc khác nữa, phải còn nhiều công việc. Thầy xin chào mấy con, mấy con các con xin lỗi ơn thầy. Con đã tu, cảm ơn mấy con vì chỉ con tu được. Con tu được.